Đạo Quân, chương 2171, có mắt không tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Nguyên Phi bỗng nhiên hiện lên sự bi phẫn, sau đó nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười ra nước mắt. Nguyên Xuân kéo tóc nàng ngửa ra sau, không nghĩ đến đúng không? Nguyên Phi cười đến ho khan, thật vất vả mới ngừng lại được, nàng cực kỳ vui vẻ nói. Ta đã biết, không phải Nguyên Sắc kêu ngươi đến thẩm vấn ta. Là ngươi tự ý chủ trương, bây giờ hắn không ở đây, bởi vì hắn không dám để cho ngươi đến thẩm vấn ta. Cảm nhận được ý chế giễu nồng đậm, Nguyên Xuân buồn bực xấu hổ không hiểu được, nàng ta rút châm gài tóc ra, thuận tay hung ác đâm vào vai Nguyên Phi, làm máu nhuộm cả quần áo. Nguyên Phi ăn đau rên lên, sau đó quật cường cười. Ngươi có biết vì sao hắn không dám để ngươi đến thẩm vấn ta không? Có phải lúc hắn cưới ngươi thì nói cho ngươi? Không muốn bại lộ thân phận vợ chồng là để bảo vệ ngươi, là để tránh cho bát thánh khác ra tay với ngươi, che giấu tung tích cũng vì tránh những chuyện như vậy xảy ra. Ánh mắt của Nguyên Xuân hiện lên sự bối rối, Nguyên Phi thấy phản ứng của nàng, cười ha ha ra nước mắt. Có phải rất ngạc nhiên vì sao ta biết điều đó không? Bởi vì ta cũng là thê tử bái đường của hắn. Nguyên Xuân đúng thật là thẹn quá hóa giận, nàng không chịu chấp nhận sự thật này. Đừng có châm ngòi ly gián. Sau đó Nguyên Xuân rút châm gài tóc ra, hung ác đâm xuống, liên tiếp đâm vào da thịt Nguyên Phi. Nguyên Phi thống khổ dãy giụa, nhưng nàng đã mất đi năng lực chống lại, bị nắm chặt tóc không thể né tránh được, bên vai đã bị đâm nát thành thịt vụn. Đợi đến lúc Nguyên Xuân dừng tay, Nguyên Phi lại thở dốc nói. Có lẽ ngươi cũng chẳng phải là duy nhất, trước ta còn có nhiều nữ nhân khác nữa, không biết có giống ngươi không? Ai cũng biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn ảo tưởng trở thành phu nhân duy nhất của Đại Nguyên Thánh Tôn, sẽ có ngày được vô lượng quả kia, có dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử. Tiện nhân, im miệng, Nguyên Xuân vung tay hung ác đánh một cái tát, bùm, bên ngoài có tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt. Nguyên Xuân dừng tay, vọt nhanh ra ngoài cửa, chỉ thấy một đám người đang giết vào, nàng còn nhìn thấy xa Như Lai. Bên này không ngờ rằng người Đại La Thánh Địa còn chưa hết hy vọng, dám đánh vào tận đây, trận đánh bất ngờ này làm cho bên này trở tay không kịp. Hai người các ngươi canh chừng nàng, nếu có kẻ muốn vào cứu Nguyên Phi, lập tức giết chết nàng. Nguyên Xuân gọi hai tên cao thủ đi vào canh giữ Nguyên Phi, chính mình đi nghênh địch. Kẻ dẫn người đánh vào không chỉ có mình Xa Như Lai, còn có Lục Chi Trường, trên danh nghĩa là đến cứu thê tử của mình. Lục Chi Trường là bị Xa Như Lai dụ đến, nếu Xa Như Lai không xui khiến hắn, chỉ cần kiêng kỵ Nguyên Sắc bên này, Lục Chi Trường tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy, bởi vì lỡ may Nguyên Sắc quay về, hậu quả có thể nghĩ được rồi đấy. Thật ra hắn không biết Xa Như Lai dám ra tay là vì biết Nguyên Sắc đã chết, nên kéo theo Lục Chi Trường để có thêm lực lượng, cũng có thể chia sẻ sự nguy hiểm trong đó nữa. Xa Như Lai là giả vờ giả vịt đánh, còn Lục Chi Trường lại chơi thật. Người của hai thánh địa đánh nhau, trận doanh của hai bên điên cuồng dùng thiên kiếm cường ảnh công kích đối phương, làm cho cả toàn bộ phủ thành Nam Châu chấn động, không biết bao nhiêu người dân trốn trong nhà run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vương phủ, trước đó đợi một lúc lâu cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, đoán là đã xong việc, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh mới chui khỏi mật đạo lên mặt đất. Vừa mở miệng hỏi tình huống các tu sĩ canh gác thế nào, sát vách bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn và chém giết rung trời, giống như trời sụp đất lở. Đi, một đám tu sĩ lại phải che chở Thương Triều Tông trốn chạy. Vương gia, giọng nói của Quản Phương Nghi vang lên, nàng lách mình nhảy xuống, phía sau là một đám người của Mao Lư Sơn Trang, Quản Phương Nghi gấp gáp đến gần báo cáo. Vương gia, hai bên đã khai chiến toàn diện, sử dụng thiên kiếm phù một cách trắng trợn. Nếu trốn trong mật đạo thì chưa chắc đã an toàn, nên rút lui trước. Thấy nàng nói như vậy, chắc chắn đây là ý của đạo gia, hắn không cần mạo hiểm ở lại đây, lúc này Thương Triều Tông mới ra lệnh rút lui. Hoàn toàn không phải mạo hiểm ở lại đây nữa, trước đó là sợ làm cho người khác nghi ngờ mới không đi, mà bây giờ ở lại đây, ngược lại làm cho người ta nghi ngờ thêm. Chạy, Hoàn Phương Nghi đứng ở trên một nóc nhà nhìn lại, thở dài một hơi. Lần này Mao Lư Sơn Trang xem như bị phá hủy hoàn toàn rồi. Người bên này vừa đi không lâu, trận chém giết đã lan đến vương phủ, phá nát hết đình viện đài các của bên vương phủ.